Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214. Chương 214 ta có thể cứu. Nàng nói ẩu nói tả phản bác Thanh Thiên Đại Sư nói là có chút đường đột. Chính là nàng này một đôi đen nhánh lộng lẫy con ngươi lại vô cùng trầm tĩnh. Giống như nàng nói chính là sự thật giống nhau. Ta là tới tìm Phong Giật Hiên, đúng vậy. Phong thúc thúc, Phong Giật Hiên kia tiểu tử thế nào? Nhanh lên làm chúng ta qua đi xem hắn đi. Ngươi nếu là chờ này đàn lang băm cứu người, Phong Giật Hiên chỉ sợ ly chết không xa, đuổi theo Sở Thiên Dực cười nói. Chính là vừa nói lời nói lại đem những cái đó các ngược di khí chết khiếp. Chiến vương gia tiểu tử, Phong gia chủ không quen biết Mặc Thất Nguyệt. Chính là lại nhận thức Sở Thiên Dực. Những cái đó ngược di nhìn Sở Thế Tử như thế khinh thường bọn họ. Là dám giận mà không dám ngôn. Này Sở Thế Tử chính là chiến vương con trai độc nhất. Hoàng thượng cũng đối hắn sùng thực. Bọn họ nơi đó dám đắc tội. Bọn họ có thể nhẫn. Chính là Thanh Thiên Đại Sư thân là trung cấp luyện dược sư đã có thể không thể nhịn được nữa. Sở Thế Tử, ngươi vừa rồi kia phiên lời nói, có phải hay không đem lão phu ta cũng mắng đi vào? Sở Thiên Dực cười hi hi nói, ngươi lão còn man có tự mình hiểu lấy sao? Không tồi không tồi, Sở Thiên Dực tiểu nhân như vậy dương quang sáng lạn. Quả thực đem Thanh Vân Đại Sư khí hộp máu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe nói chiến vương phủ Sở Thế Tử ăn chơi trác táng hoang đường. Lại không có nghĩ đến hoang đường đến tận đây. Thiên Dực, ngươi đừng hồ nháo. Phong gia chủ hơi hơi cau mày. Thanh Vân Đại Sư chính là duy nhất có thể liền hiên nhi người. Nếu là đem hắn cấp đắc tội liền thả mờ đi này chiến vương gia tiểu tử. Ngày thường trước nay đều không có gặp qua hắn hướng bọn họ Phong gia chạy. Như thế nào hiên nhi vừa ra sự thế nhưng tới. Ta không có hồ nháo. Ta tới là thật sự có việc. Thất Nguyệt ngươi nói đúng không? Đúng vậy, Phong gia chủ. Ta muốn gặp Phong Giật Hiên, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Chính là hiện tại Hiên Nhi hôn mê bất tỉnh. Không thể chiêu đãi ngươi, đúng là bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh. Ta mới đến nay, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Nàng vốn dĩ liền không có tính toán ở La Kinh lâu đãi. Chuẩn bị tham gia xong luyện dược sư đại hội liền đi tìm Thánh Linh Tuyền. Cho nên cũng không có tới Phong gia tìm bế quan Phong Giật Hiên. Vị tiểu cô nương này, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hôn mê người, nàng thấy lại có thể làm cái gì? Sở Thiên Dực bất đắc dĩ nói. Phong thúc thúc, người khác đều nói ngươi học phú ngũ sa, thông minh cơ trí. Ngươi như thế nào liền Thất Nguyệt ý tứ cũng không biết đâu. Thất Nguyệt là muốn thấy Phong Giật Hiên, thuận tiện cứu hắn, ngươi cứu Hiên Nhi. Phong Khải Thiên đánh giá trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, nhiều người như vậy đều không có biện pháp cứu Hiên Nhi. Muốn nói này một cái cùng Hiên Nhi giống nhau đại người có thể cứu Hiên Nhi, hắn sao có thể sẽ tin tưởng. Thanh Thiên Đại Sư nghe được Mặc Thất Nguyệt nói phá lên cười. A ha ha ha, ngươi nói ngươi có thể liền Phong thiếu chủ, hiện tại Phong thiếu chủ tình huống. Trừ bỏ cho hắn ăn vào phục nguyên đan còn có khả năng cứu tỉnh. Liền tính là luyện dược tông sư chỉ sợ cũng bỏ tay không biện pháp. Ngươi cái này tiểu nha đầu có thể có biện pháp nào? Hừ, liền tính các ngươi đều không có biện pháp. Thất Nguyệt cũng có biện pháp, Thất Nguyệt liền phụ hoàng trên người, như vậy khó thu phục độc đều. Giải khai, sao có thể là bọn họ này đó lang băm có thể so được với Thất Nguyệt. Lúc này Phong phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Ngươi là Nguyệt Nhi, Khó trách giống như Phong phu nhân đánh giá Mặc Thất Nguyệt kia một khuôn mặt. Nàng mới nhớ tới này một khuôn mặt cùng hơn 20 năm không có gặp mặt bạn tốt có 6-7 phân. Giống, Phong phu nhân kích động lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tay nói. Thục gì sớm nên phát hiện, nhìn trước mắt cái này kích động phụ nhân. Mặc Thất Nguyệt nhớ tới lúc trước, chính mình hôn ước nguyên do. Lúc trước, chính mình mẫu thân đã cứu Phong phu nhân một mạng. Hai người trở thành bạn tốt, sau đó liền đính hôn từ trong bụng mẹ. Phong Dật Hiên lúc trước muốn từ hôn cũng là gạt hắn mẫu thân. Bất quá kia đã là chuyện cũ. Hiện tại quan trọng nhất chính là cứu Phong Dật Hiên. Ta mau chân đến xem Phong Dật Hiên bệnh tình. Ta có lẽ có thể cứu hắn. Phong gia chủ Hòa Phong phu nhân nếu tin tưởng ta nói. Làm ta đi xem Phong Dật Hiên tốt không? Phong phu nhân mắt có mờ mịt chi khí. Hiển nhiên là cảm giác được Mặc Thất Nguyệt xa cách có chút mất mát. Nguyệt Nhi tới xem Hiên Nhi đương nhiên không có vấn đề. Hiên Nhi lúc trước chính là ngàn dặm xa xôi đi tham gia chiêu thân, chính là lại mất mát đã trở lại. Nếu là Hiên Nhi biết ngươi tới xem hắn, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Phong phu nhân chỉ là ở cao hứng Mặc Thất Nguyệt quan tâm Phong Dật Hiên. Đối với nói Mặc Thất Nguyệt có thể cứu Phong Dật Hiên, nàng cũng không tin. Hiện tại Nguyệt Nhi là không có nhìn đến Hiên Nhi thương thế như vậy nghiêm trọng mới nói ra lời này. Như vậy đa tạ Phong phu nhân, Nguyệt Nhi đi theo ta. Phong phu nhân lôi kéo Mặc Thất Nguyệt tới rồi Phong Dật Hiên phòng. Bên trong bố trí điển nhã ngắn gọn, mà Phong Dật Hiên hơi thở suy yếu nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không thấy liếc mắt một cái. Phong phu nhân liền nhịn không được rơi lệ. Mặc Thất Nguyệt đến gần vì Phong Dật Hiên bắt mạch xem xét hạ bệnh tình. Thật sự có chút nghiêm trọng. Cho dù đêm này mệnh nhặt về, chỉ sợ về sau cũng không thể đủ tu luyện. Lấy Phong Dật Hiên kiêu ngạo, đời này nếu là không bao giờ có thể tu luyện, này đối với hắn tới nói, chỉ sợ hẳn phải chết còn muốn khó chịu. Phong phu nhân, chúng ta đi ra ngoài cùng Phong gia chủ nói chuyện đi. Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài, nhìn về phía Phong gia chủ nói. Phong gia chủ, Phong Dật Hiên hắn luyện công ra đường rẽ, hơn nữa thu được bị thương nặng, liền tính là có thể tỉnh lại, đời này đều không thể tu luyện, vậy đại biểu cho Phong gia kia cao cao tại thượng thiếu chủ sẽ bị nhốt đánh vào địa ngục, thân là một cái phế vật, cho dù là Phong gia gia chủ duy nhất nhi tử, chỉ sợ cũng sẽ bị cướp đoạt thiếu chủ chi vị. Bởi vì Phong gia không có khả năng làm một cái phế vật đương gia chủ. Phong gia chủ trong mắt có chút đau, vì chính mình nhi tử tương lai lo lắng. Hiên nhi mệnh quan trọng chính là nếu luyện chế ra tới 13 cấp ngàn linh đan chữa trị hắn thương thế, sau đó luyện chế ra ngưng thánh đan nói Phượng Dật Hiên có thể tiếp tục tu luyện. Mặc Thất Nguyệt nói rơi xuống. Thanh Thiên Đại Sư bén nhọn nói, 13 cấp ngàn linh đan, ngươi cho rằng 13 cấp ngàn linh đan như vậy hảo luyện chế sao? Thanh Sơn Đại Sư ý tứ là ngàn linh đan có thể cứu Hiên Nhi, nếu là như thế nói. Như vậy vô luận như thế nào hắn đều phải thỉnh luyện dược hiệp hội hội trưởng tới liền Hiên Nhi. Phong gia chủ, ngàn linh đan khả năng đủ chữa trị hết thảy thương thế. Chính là ngàn linh đan, đan phương sớm đã thất truyền. Liền tính là hội trưởng cũng không có thể ra sức so chi phục nguyên đan. Ngàn linh đan tốt hơn gấp trăm lần, có thể làm Phong thiếu chủ thương thế rất tốt. 100% tỉnh lại, chính là kia còn cần đan phương A, hơn nữa yêu cầu một cái cao cấp luyện dược sư, thậm chí một cái luyện dược tông sư. Ta có đan phương, Bất quá ta còn cần một vị linh dược. Ngàn năm linh liên, ngàn năm linh liên. Ta phong ra kho hàng bên trong liền có. Ta lập tức muốn người đi lấy. Phong gia chủ sắc mặt vui vẻ. Ngàn năm linh liên bị đưa lại đây. Như vậy thuần khiết ngàn năm linh liên. Làm Thanh Sơn đại sư nhìn đều thèm nhỏ dãi không thôi. Đã sớm biết phong gia có cái này thứ tốt chuẩn bị lúc này đây cứu phong thiếu chủ thời điểm đưa ra. Điều kiện tác muốn ngàn năm linh liên. Lại không có nghĩ đến. Người tới a. Lập tức phái người đi thỉnh luyện dược sư hội trưởng. Nói chỉ cần hắn có thể tới. Ta phong gia đáp ứng hắn bất luận cái gì điều kiện. Thanh Sơn đại sư chỉ là trung cấp luyện dược sư mà thôi. Không có cái kia thực lực luyện chế 13 cấp đan dược. Lúc này Mặc Thất Nguyệt lại mở miệng nói. Phong gia chủ. Không cần nếu là ta nói. Như vậy đan dược từ ta luyện. Phong Dật Hiên cũng từ ta cứu. Bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Đây chính là 13 cấp đan dược a, không phải 3 cấp đan dược. Nàng một cái nho nhỏ nữ oa. Sao có thể luyện chế đến ra? A ha ha, ngươi có thể luyện đến ra 13 cấp đan dược. Ngươi nếu là luyện đến ra nói ta Thanh Sơn về sau liền vì làm trâu làm ngựa. Thanh Sơn đại sư chào phúng cười. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đây chính là ngươi nói, ngươi thật sự có thể luyện chế 13 cấp đan dược phong gia chủ. Thanh âm có chút run rẩy. Lần đầu tiên như vậy, thất thố. Nếu là thất bại, kia chính là một gốc cây ngàn năm linh liên. Còn có phong thiếu chủ mệnh. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng gánh vác khởi. Nếu ta cứu không được phong giật hiên, như vậy ta đem ta này mệnh bồi thường. Mặc Thất Nguyệt tự tin nói. Trước mắt nữ tử như vậy tự tin, như vậy lóa mắt. Làm người đánh đáy lòng cảm giác được chấn động. Sở Thiên Dực lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt, nếu bọn họ không tin ngươi, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Ngươi lại không nợ phong giật hiên cái gì. Hắn muốn chết thì chết, muốn phế liền phế. Cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ. Phu quân, phong phu nhân lôi kéo chính mình trượng phu nói. Phu quân, ta tin tưởng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi là Long Toàn nữ nhi. Kia một cái thần bí tuyệt thế nữ tử, có này mẫu tất có này nữ. Nàng tin tưởng Nguyệt Nhi, Phong Khải Thiên vẫn luôn đối chính mình phu nhân thiên y bách thuận. Nghe được hắn phu nhân như vậy nói, hắn quyết định bất cứ giá nào. Hảo, ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi tìm chết. Như vậy tùy ngươi, Thanh Vân đại sư hừ lạnh nói. Nếu ta thắng, làm trâu làm ngựa, đây chính là ngươi nói. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi nhưng thật ra không cần đổi ý. Mặc Thất Nguyệt hài hước nhìn Thanh Vân đại sư. Nếu là ngươi thất bại, ngươi bồi thường ngươi mệnh, ngươi đến lúc đó cũng không nên đổi ý. Thanh Vân đại sư trừng mắt hắn. Như vậy một tiểu nha đầu có thể luyện ra thất truyền 13 cấp ngàn linh đan. Sao có thể? Trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư. Cho nên nàng có thể luyện chế ra 13 cấp đan dược là không có khả năng sự tình. Mặc Thất Nguyệt tiếp nhận ngàn năm linh liên. Sau đó lấy ra mặt khác yêu cầu linh thảo. Đứng mũi chịu sao chính là thiên linh quả. Thiên linh quả. Nhìn đến thiên linh quả, Thanh Sơn đại sư đều tưởng tiến lên đoạt đi rồi. Cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là thất bại, liền tính ngươi không muốn chết, ta cũng muốn giết ngươi. Như vậy linh dược liền phải như vậy bị lãng phí. Sinh vì luyện dược sư, Thanh Sơn đại sư thật sự tức giận không thôi. Từng cái dược liệu lấy ra tới lúc sau phòng hảo. Phong gia chủ nói, ta lập tức làm người chuẩn bị lò luyện đan cùng đan hỏa. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại phất phất. Tay nói, không cần, phúc, một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa xuất hiện ở nàng trước mặt. Thanh Sơn đại sư ám đạo, thế nhưng là thú hỏa. Cái này tiểu nha đầu xem ra thật sự có chút ít bản lĩnh. Bất quá quá mức cuồng vọng thế nhưng muốn khiêu chiến 13 cấp đan dược. Trung quy sẽ thua thực thảm mani màu đỏ sậm ánh lửa lay động. Tuyệt thế vô song gương mặt phía trên lộ ra vô cùng tự tin thần sắc. Phảng phất có thể làm thiên địa thất sắc. Mặc Thất Nguyệt lấy ra từng cái linh dược ném vào hỗn độn huyền hỏa bên trong. Thanh Sơn đại sư quát, tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì hỗn chướng sự? Hết chương.